Vĩnh Sinh, chương 1481, Bí mật Tiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bịt mặt áo trắng thần bí không biết đến từ đâu, không ngờ lại ở cùng với Hoa Thiên Đô, dường như hắn còn đang chỉ điểm cho Hoa Thiên Đô tính toán âm mưu gì đó. Nhìn khí thế, dao động pháp lực của người này không dưới Thiên Mẫu, chúa tể chiến tranh, không ngờ lại là một lão cổ. Khó trách có thể thúc đẩy Tam Sinh Thạch cùng hài cốt chúa tể Nguyên Thủy. Hơn nữa, hắn cùng Hoa Thiên Đô có quan hệ không nhỏ, Hoa Thiên Đô gần như đều nghe theo lời hắn. Ta còn tưởng tiền bối đã ngã xuống, lại không liệu được tiền bối vẫn còn sống trên đời này. Dựa theo tu vi thọ mệnh, đại hạn của tiền bối đã đến. Hoa Thiên Đô cung kính đứng trước người bịt mặt áo trắng này, nói từng chữ một. Đại hạn của ta đã đến, tuy nhiên đi theo Tạo Hóa Tiên Vương tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh, tiến vào thế giới phía trên thiên giới, sẽ vẫn còn sinh tồn. Người bịt mặt áo trắng nói. Hoa Thiên Đô, xem ra Tạo Hóa Tiên Vương đã tiên đoán đúng. Phương Hàn thật sự chính là nhân vật nắm giữ kiếp nhân, kiếp trong kiếp ở đại kiếp nạn này, thân phận hết sức đặc thù. Còn ngươi, chính là tồn tại mà Tạo Hóa Tiên Vương lưu lại đối phó Phương Hàn. Ta đã sớm biết điều này. Hoa Thiên Đô gật đầu. Năm đó Tạo Hóa Tiên Vương cho ta từ Hoa Thiên Quân chuyển thế trở thành Hoa Thiên Đô, là vì đối phó kiếp trong kiếp. Chỉ là ta không đoán được kẻ đó chính là Phương Hàn. Ta còn tưởng đó là Điện Mẫu Thiên Quân. Nếu ta biết tâm phúc đại họa chính là Phương Hàn, đã sớm. Vừa nói, trong ánh mắt hắn hiện lên hung tàn độc ác, muốn nuốt sống Phương Hàn. Không cần nói, người áo trắng che mặt thần bí lắc đầu. Phương Hàn không dễ giết như vậy, hơn nữa dù là giết hắn cũng sẽ sinh ra một cái Vương Hàn, Lý Hàn, Trương Hàn. Người này giết không xong, chỉ có thể để cho hắn trưởng thành, sau đó đoạt lấy số mệnh của hắn, rút củi dưới đáy nồi mới là Vương Đạo. Hiện giờ Phương Hàn đã đạt thành tựu, tuy nhiên còn chưa đạt tới thời điểm huy hoàng nhất. Một khi đến thời điểm huy hoàng nhất, chính là ngày chết của hắn. Chém giết hắn là có thể tiêu trừ mối họa, đồng thời để cho Tạo Hóa Tiên Vương tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới vĩnh sinh. Cái gì? Tạo Hóa Tiên Vương còn sống? Hoa Thiên Đô chấn động. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ngài ấy đã ngã xuống. Người bịt mặt áo trắng thân bí nói. Tạo Hóa Tiên Vương đã tiến vào cánh cửa vĩnh sinh, tương lai không lâu sẽ trở về. Chẳng những thế, rất nhiều tiên vương cũng đều tiến vào cánh cửa vĩnh sinh, kể cả chúa tể Nguyên Thủy. Ngươi cho rằng hắn đã chết? Không phải hắn cũng chưa chết, mà lưu lại thân thể, dùng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ tiến vào cánh cửa vĩnh sinh. Cái gì? Còn có thể tiến vào trong cánh cửa vĩnh sinh? Hoa Thiên Đô hoảng sợ không thôi. Trong mỗi kỷ nguyên, khi thiên địa hủy diệt là lúc cánh cửa vĩnh sinh sẽ xuất hiện. Lực lượng mỗi một lần xuất hiện gần như làm cho tiên vương phải ngã xuống, không có tồn tại nào tiến vào trong đó được, thậm chí tiên vương tới gần cũng phải ngã xuống. Trong thời đại xa xăm, cũng có những tiên vương muốn tiến vào cánh cửa vĩnh sinh, nhưng đều chịu diệt vong. Không ai có thể tới gần cánh cửa vĩnh sinh. Tiên vương cũng không được, uy nghiêm của cánh cửa vĩnh sinh không thể bị tiết độc. Bất kỳ tồn tại nào cũng hiểu rõ điểm này, mặc kệ pháp lực hùng mạnh cỡ nào. Cánh cửa vĩnh sinh đều sẽ là chúa tể tối cao, dễ dàng trấn áp bất kỳ ai. Đúng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia không thể đến gần cánh cửa vĩnh sinh, nhưng từ khi Điện Mẫu Thiên Quân Phương Thanh Tuyết tiến vào trong đó mang ra một vài thứ. Người bịt mặt áo trắng thần bí thở dài một hơi nói. Tình huống liền thay đổi, khí tức uy áp của cánh cửa vĩnh sinh yếu đi rất nhiều, tiên vương có thể tiến vào trong đó. Hồng Mông đạo nhân dẫn đầu nhảy vào trong đó, biến mất không thấy, theo đuổi đạo vĩnh sinh. Kế tiếp Tạo Hóa Tiên Vương, Thủy Tổ Thánh Vương, Hồng Hoang Tổ Long, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Khởi Nguyên Tiên Vương, Chân Lý Tiên Vương. Đông đảo tiên vương đều lục tục tiến vào trong đó. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì tiên vương lại biến mất? So với Tiêu Dao vô địch trong chư thiên, còn xa mới theo kịp tín niệm theo đuổi đạo vĩnh sinh. Thì ra là thế, Hoa Thiên Đô gật đầu. Vậy vì sao tiền bối ngài còn không tiến vào cánh cửa vĩnh sinh? Ta ư, không có tư cách, không có thực lực. Cánh cửa vĩnh sinh chỉ có tiên vương mới có thể tiến vào trong đó. Nếu ta cưỡng ép tiến vào, kết cục chỉ có một, đó là tan thành cho bụi. Người bịt mặt áo trắng ngữ khí nhàn nhạt nhưng mang theo tiếc nuối vô hạn. Hiện giờ ta chẳng qua là tiến vào thế giới ở gần cánh cửa vĩnh sinh, vị diện phía trên thiên giới. Giới thượng giới, ở nơi đó chờ đợi Tạo Hóa Tiên Vương trở về. Giới thượng giới, Hoa Thiên Đô hâm mộ nói. Nghe nói, bên trong giới thượng giới toàn là khí vĩnh sinh, rất nhiều chư thiên thần vật, có rất nhiều thiên quân thọ nguyên đã cạn đều tìm kiếm giới thượng giới, muốn tiến vào đó kéo dài mạng sống. Nếu ta có thể tiến vào đó tu luyện, vậy tu vi nhất định tăng mạnh đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Đúng thế, rất nhiều thiên quân thọ nguyên đã cạn đều phi thăng lên giới thượng giới tu dưỡng trong đó. Như là Đa Bảo Thiên Quân, hiện giờ hắn ở ngay trong giới thượng giới, thu gom được một viên thần dược phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh kéo dài tính mạng, ít nhất có thể sống thêm 3 kỷ nguyên. Tu vi của hắn hiện giờ vượt xa ta gần như không kém gì Phương Hàn. Người bịt mặt áo trắng nói, hiện giờ hắn đang đánh sâu vào tiên vương, tuy nhiên ta thấy hắn cũng không có hy vọng gì. Có phải Cửu Thiên Huyền Nữ cũng ở nơi đó? Sau khi tạo hóa tiên vương rời đi, nàng cũng biến mất không thấy, thiên mẫu luôn luôn đang tìm kiếm nàng ta, muốn giết nàng báo thù. Hoa Thiên Đô nói ra một bí mật, hờ, thiên mẫu thu 33 cổ tự còn chưa thấy đủ, muốn giết cả Cửu Thiên Huyền Nữ. Người bịt mặt áo trắng hiện lên sát khí sâu đậm, nàng ta tự tìm đường chết, đúng thế, hiện giờ Cửu Thiên Huyền Nữ đang tu luyện ở giới thượng giới, đang đánh sâu vào tiên vương đạo. Đồng thời hợp tung liên hoành mượn sức các thế lực. Bên trong giới thượng giới có rất nhiều thiên quân pháp lực cao cường, nếu liên hợp toàn bộ, có thể quét ngang chư thiên. Hoa Thiên Đô đã sớm biết tới truyền thuyết về giới thượng giới. Đó là rất nhiều thế giới ở gần cánh cửa vĩnh sinh bị ảnh hưởng diễn sinh ra một cái vị diện tối cao, rộng lớn khôn cùng, thần vật phong phú. Nhưng thiên quân thông thường không thể tiến vào đó, chỉ có thiên quân đột phá 10 kỷ nguyên đỉnh phong mới tìm đến vị trí, trải qua ngàn vạn khó khăn mới tiến vào trong được. Nhưng mà nghe nói, bởi vì giới thượng giới ở quá gần cánh cửa vĩnh sinh, một thân tu vi thiên quân sẽ bị áp chế rất lớn, cũng có lợi có hại. Đương nhiên, có một số thiên quân chuyên tiến vào đó mượn áp lực cánh cửa vĩnh sinh tu luyện đó là ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là Hồng Mông đạo nhân năm xưa, ngồi ngay trước cánh cửa vĩnh sinh ước chừng 9 vạn năm, thủ đoạn này đúng là trước sau không ai làm được. Ngồi ở phía trước cánh cửa vĩnh sinh, thiên quân cũng biến thành phấn bụi. Tiền bối, nếu là thế thì ngài mang ta vào giới thượng giới, liên hợp các lão thần tử đi theo tạo hóa tiên vương năm xưa trực tiếp đi vào thiên giới, chém giết Phương Hàn là được. Hoa Thiên Đô hung tợn nói, sao có thể giết Phương Hàn dễ dàng như thế? Ngươi có biết tu vi của hắn hiện giờ khủng bố cỡ nào? Người bịt mặt áo trắng thần bí hừ lạnh, một tiếng. Phương Hàn này luyện chế thành chí bảo tam thập tam thiên, tu vi tăng vọt, phá tan cánh cửa 12 kỷ nguyên. Dù là ở giới thượng giới, thiên quân có thể sánh vai với hắn đã ít lại còn thiếu. Tu vi của ta vừa mới đột phá 11 kỷ nguyên, cho nên mới đi vào thiên giới, trực tiếp tìm được hài cốt chúa tể nguyên thủy cùng tam sinh thạch. Nếu không, ngươi sẽ lại bị Phương Hàn nhanh chân đến trước, cuối cùng lần này đã cướp đoạt số mệnh của hắn. Tốt, lần này cướp đoạt được số mệnh của hắn. Đại biểu cho số mệnh của Phương Hàn đã bắt đầu yếu đi, từ nay về sau chính là ngày chết của hắn. Hoa Thiên Đô vui mừng không thôi. Không đơn giản như thế, lần này ta cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bất ngờ nhận được một tia tin tức mỏng manh truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh, đó là khí tức của tạo hóa tiên vương. Khí tức kia nhỏ như tơ nhện, tuy nhiên vẫn bị chúng ta nhận ra, điều này cho thấy tạo hóa tiên vương chưa chết, còn có cơ hội trở về. Cái gì? Không chết, trở về lần nữa. Phương Hàn nhất định phải chết. Hoa Thiên Đô mừng rỡ không thôi. Có lẽ là bị nhốt trong cánh cửa vĩnh sinh, không thể đi ra. Đương nhiên chính là nhờ một tia tin tức này, ta mới phủ xuống thiên giới, thuận lợi lấy được tam sinh thạch cùng hài cốt chúa tể nguyên thủy. Hiện giờ hài cốt chúa tể nguyên thủy vẫn đang bị một tia tin tức này áp chế, nếu không thì căn bản không thể bị chúng ta lợi dụng. Người bịt mặt áo trắng vung tay lên, liền thấy được ở bên trong phần đầu thân thể hài cốt to lớn kia, một ngọn lửa hình cầu hừng hực thiêu đốt tựa như ngọn lửa linh hồn, đang khống chế bản năng thân thể hài cốt này. Bởi vậy đủ thấy đoàn lửa linh hồn chói rực kia chính là một tia tin tức của tạo hóa tiên vương truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Một tia tin tức này có thể áp chế được hài cốt của chúa tể nguyên thủy. Bởi vậy đủ thấy tạo hóa tiên vương hùng mạnh cỡ nào. Đáng tiếc ta không thể dung hợp hài cốt chúa tể nguyên thủy, nếu không bằng vào tam sinh thạch cùng hài cốt là có thể liều mạng sống chết với Phương Hàn. Hoa Thiên Đô oán hận nói. Không sao. Hiện giờ ngươi trụ cột nông cạn, chờ mượn dùng tam sinh thạch hút hết tu vi của chúa tể vinh hoa là có thể thăng cấp đến cảnh giới 10 kỷ nguyên đỉnh phong. Đến lúc đó từ từ mưu tính, giết Phương Hàn cũng không phải là chuyện không thể được. Huống chi, hiện giờ các cao thủ Phật giới, Long giới, Ma giới còn có thể cho ngươi sử dụng nữa. Người bịt mặt áo trắng thần bí cười ha ha, vung tay lên, lập tức tam sinh thạch lại phình to, bên trên bắn ra từng đạo hào quang, lập tức trong tinh không đầy các cao thủ triệt để phóng ra khí tức. Thế gian vô lượng vương Phật cùng đông đảo Phật chủ đứng chung một chỗ. Bát bộ thiên quân cùng các long chủ ở một bên. Các ma chủ ma giới cũng tụ tập lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt hoảng sợ nhìn người bịt mặt cùng Hoa Thiên Đô, cùng với thân thể hài cốt to lớn, tam sinh thạch. Vừa rồi những lời ta nói với Hoa Thiên Đô, các ngươi đều nghe rõ rồi chứ? Tạo hóa tiên vương sắp trở về thống soái chư thiên, hiện giờ cho các ngươi một cơ hội, đó là hoàn toàn đi theo Hoa Thiên Đô, từ nay về sau nghe hắn hiệu lệnh. Người bịt mặt áo trắng lạnh lùng nói. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.